Toàn chức cao thủ, chương 1719, thả diều tập thể, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Xét về sức chiến đấu cá nhân, Luân Hồi dĩ nhiên mạnh hơn. Xét về quân số, Luân Hồi cũng nhiều người hơn. Tiếc rằng, quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn đã tóm cổ họng hai tướng Luân Hồi. Con mồi bị khóa ít hầu vẫn được tự do chân tay nên Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc cố dãy giụa, nhưng tương tự quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn cũng có thể một tay túm, một tay đánh. Khóa ít hầu giảm 50% chỉ số phòng ngự và tấn công của mục tiêu, trong khi nhóm quân Mạc Tiếu thì bật xương cốt sắt thép bắp giáp. Bên mạnh bên yếu, Luân Hồi có ưu thế cỡ nào cũng chỉ mang về sát thương tương đương Hưng Hân trong đợt công kích này. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, khi Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc thoát khỏi khóa ít hầu, HP của hắn đã cạn. Phá Trảm Rạch Chớp Diệt, hắn cố gắng tung đại chiêu cuối cùng, nhưng thanh máu đã về không ở hít phá đầu tiên trong 5 hít. Chỉ trong chớp nhoáng, vì thiếu đề phòng Trích Khiên kỵ sĩ chắn tầm nhìn và để đối thủ tóm cổ, lợi thế về quân số của Luân Hồi tan tành mây khói. Thanh HP khá đầy của Nhất Diệp Chi Thu cũng trượt không ít, may mà trọng điểm focus của Hưng Hân là Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc nên hắn chỉ tốn 20% HP. Quân Mạc Tiếu một tay chế ngự hắn, tay kia lại đánh Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc ngã xuống, để lại Nhất Diệp Chi Thu với thanh HP 50%. Vì tranh thủ cơ hội dứt điểm một tướng Luân Hồi, cái giá mà Hưng Hân phải trả không nhỏ. Nhờ xương cốt sắt thép giúp chống chọi một phần, quân Mạc Tiếu mất tổng cộng 29%, còn dư 42%, Bánh Bao xâm lấn mất tổng cộng 27%, còn 54%. Thiệt hại nặng hơn Luân Hồi, nhưng đợt trao đổi này rất xứng đáng. Sau cái chết của Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Hưng Hân gần như đã san bằng cách biệt. Đây không phải lần đầu tiên, đây đã là lần thứ mấy Hưng Hân đuổi kịp Luân Hồi. Fan Luân Hồi ngoài sân vô cùng thất vọng. Hết lần này tới lần khác họ cứ phấn khích hò reo để rồi bị tạt nước lạnh bốt giá từ da thịt đến trái tim. Quân số đồng đều, thậm chí xét về tổng HP, Hưng Hân đã vượt quá Luân Hồi. Mộc Vũ Tranh Phong còn 80%, lượng máu 2% tiêu hao ít ỏi trong đợt tấn công vừa qua cho thấy Luân Hồi không gây áp lực gì lớn với cô. Tuy Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng không tốn giọt máu nào vì Hưng Hân tập trung toàn bộ sát thương lên Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, nhưng thanh máu 51% và 40% của họ chẳng thể gọi là ưu việt. Ưu việt nhỏ nhoi nhất nằm ở sức chiến đấu, tấn công, phải tấn công mới phát huy được lợi thế này. Thoát khỏi khóa ít hầu, Nhất Diệp Chi Thu lập tức lùi về sau. Khước tà trong tay hắn xoay vòng tạo nên một cơn lốc quét về phía quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn. Gió cuốn mây bay, Nhất Diệp Chi Thu chọn đại chiêu level 75 để mở đầu combo. Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng đang ở khá gần, vì lượng HP sấp xỉ nhau nên không cần chia ra ai trước ai sau, cùng lúc dồn chiêu ra cố thế tấn công. Đạn bay, sóng gầm, trước mặt Nhất Diệp Chi Thu như dựng lên một bức tường phòng ngự vừa bảo vệ quân ta, vừa công kích quân địch. Lên luôn, thời gian tác dụng của xương cốt sắt thép dài hơn khóa ít hầu, quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn vẫn còn bắp bá thể, thêm vào ưu thế HP, họ không ngần ngại lao thẳng lên focus Nhất Diệp Chi Thu. Long Nha, khước tà đâm ra dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Long Nha có hiệu ứng đông cứng nhằm gián đoạn các chiêu tấn công, nhưng lúc này, hai tướng Hưng Hân đều có bắp bá thể. Lẽ nào Nhất Diệp Chi Thu trông chờ vào tí sát thương không đáng kể của góc truyện audio.com? Nó, né, ấy vậy mà kênh Hưng Hân lại nhảy lên dòng chat từ Diệp Tu. Đích đến của Long Nha là Bánh Bao xâm lấn, Diệp Tu vội nhắc Bánh Bao né chiêu. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện vấn đề. Tiếc rằng IQ vinh quang của Bánh Bao còn thấp, thấy lời nhắc nhở mới trốn thì đã muộn. Tôn Tường ra tay quá nhanh, đâm phát chúng luôn. Quả nhiên, ngoài lượng sát thương ít ỏi, Long Nha không làm gì được Bánh Bao xâm lấn. Tốc độ lao lên của cậu chàng vẫn giữ nguyên, mà cùng lúc Huyễn Văn ma pháp vùn vụt bay tới. Long Nha trúng mục tiêu sẽ sản sinh huyễn văn không thuộc tính là điều mà ai cũng biết, cách phóng chiêu của Nhất Diệp Chi Thu không lạ lẫm chút nào. Song, Diệp Thu lại phản ứng rất dữ dội. Quân Mạc Tiếu triển khai kỹ năng di chuyển, viên vũ côn, thêm một hit từ Nhất Diệp Chi Thu với hiệu ứng chụp bắt bất chấp trạng thái bá thể. Quân Mạc Tiếu vội vã lách sang bên, Nhất Diệp Chi Thu vùng chạy với tốc độ bàn thờ nhờ kỹ năng phóng chạy kèm huyễn văn không thuộc tính. Né được viên vũ côn, quân Mạc Tiếu bẻ cua định đuổi theo thì một luồng kiếm sóng băng xương đã quét tới trước mặt buộc hắn phanh gấp bởi bá thể không kháng nổi các đi bắp ma pháp. Thế là chỉ trong chớp mắt Nhất Diệp Chi Thu đã kéo dài khoảng cách giữa mình và hai tướng Hưng Hân. Quân Mạc Tiếu cố cản đường hắn nhưng vô hiệu, Nhất Diệp Chi Thu tiếp tục chạy, hai tướng Hưng Hân tiếp tục rượt, còn Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng thì ở phía sau đánh tới. Đây chẳng phải thả diều sao? Chẳng qua vì tác chiến đoàn đội nên việc thả diều và việc tấn công được giao cho hai người riêng biệt mà thôi. Tới tận lúc này, mọi người mới hiểu vì sao Diệp Tu cấp thiết đến vậy. Hít Long Nha thành công mang về cho Nhất Diệp Chi Thu một huyễn văn không thuộc tính yếu tố quan trọng giúp hắn thoát khỏi gọng kìm. Quân Mạc Tiếu có ưu thế về tốc độ thì sao? Hắn dám lao lên càn giết dưới sự giáp công của Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng Ư. Chưa kể, Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn một con bài tẩy chưa xài. Bling, kỹ năng ép trên khước tà cho hiệp đấu tối nay. Chắc chắn nó đã cool down xong, nhưng Tôn Tường không vội vã dùng ngay. Nếu như bị Diệp Tu đuổi kịp, nó sẽ giúp cậu ta tiếp tục kéo dài khoảng cách. Một cuộc thả diều tập thể không dễ đột phá. Vừa chạy vừa đánh, Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào rất biết duy trì cự ly vừa phải, tránh cho Quân Mạc Tiếu quay sang focus một trong hai người. Cách chương.